Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 534. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta và Thẩm Đại không giống như Thẩm Nhị, Thẩm Tam trước khi thành thân đã phải lòng nhau. Thẩm Đại là trưởng tử, từ nhỏ đã bắt đầu cùng cha mình trấn thủ biên quan, cưới vợ cũng nghe theo sự sắp xếp của mẫu thân trong nhà, bởi vì nàng ta thích hợp làm trưởng tức phụ của Thẩm gia, là chủ mẫu tương lai của trấn quốc tướng quân phủ sau khi thành thân. Thẩm Đại cũng ít khi về kinh, mỗi lần về cũng đều vội vã rời đi. Nàng ta là trưởng tức phụ, không thể tùy tiện đi theo đến biên quan như nhị đệ muội hai người giống như những cặp vợ chồng bình thường, kính trọng nhau như khách. Phu quân về, nàng ta chu toàn bổn phận làm thê tử. Phu quân đi, nàng ta chu toàn trách nhiệm của trưởng tức phụ, quản lý tốt phủ tướng quân. Có lẽ điều duy nhất khiến nàng ta động lòng là khi nàng ta muốn nạp thiếp cho Thẩm Đại để hắn mang theo đến biên quan hầu hạ, Thẩm Đại lại từ chối. Chỉ là rốt cuộc thời gian ở bên nhau không nhiều, giống như một viên đá ném vào hồ nước tĩnh lặng, gợn sóng rồi lại không còn gợn sóng nữa. Giờ đây, nữ nhân lớn nhất đã 13 tuổi, thêm vài năm nữa là có thể xuất giá. Nàng ta thủ tiết nhiều năm, sớm đã tâm như nước tĩnh, nếu như Thẩm Đại sống lại, có lẽ nàng ta lại không quen. Mẫu thân, A Vân và A Như ôm lấy mẫu thân của các nàng. Các nàng không biết mẫu thân nói có phải thật không, nhưng mẫu thân không muốn, các nàng lại muốn. Năm cha mất, một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi, giờ đây đã sớm không nhớ rõ cha mình trông như thế nào. Nhưng nếu như cha có thể giống như nhị thúc và tam thúc, ai lại không vui chứ? Đều lớn thế này rồi còn làm nũng, các con cũng lớn rồi, không được tùy hứng biết không? Thúc thúc cũng sẽ thương các con như tứ thúc vậy. Đại phu nhân sợ các nàng nghĩ nhiều mà thay đổi tính tình. Chúng con biết rồi, nếu thúc thúc không thương chúng con sẽ đi tìm công chúa Thầm Thầm. A Như hừ một tiếng, đại phu nhân cười khẽ chọc vào trán nàng ta. Thật là quỷ linh tinh, công chúa Thầm Thầm còn có thể ép các thúc thúc thương các con sao? Hai tỷ muội gật đầu. Có thể, đại phu nhân, được rồi, nàng ta cũng tin công chúa thật sự có thể làm được. Nghĩ đến cảnh tượng đó, nàng ta lắc đầu bật cười. Công chúa đã trở về, Thẩm gia lại sắp náo nhiệt rồi. Đội quân Khải Hoàn từ cổng thành tiến vào, hai bên đường dài chật người, trên lầu dưới lầu đều là người, chỉ sợ toàn bộ người trong kinh thành đều chen chúc ở đây để chào đón đại quân Khải Hoàn. Sau khi thánh giá đi qua, mọi người nhìn trấn quốc tướng quân tuấn Mỹ vô song trên ngựa, không nói đến việc hắn trấn thủ Ải Nhạn hồi nhiều năm. Đánh với Tuy Quốc nhiều trận như vậy mà không mất một tòa thành, chỉ riêng việc hắn đến Ải Ung Hòa chưa đầy một năm đã diệt Việt Quốc, việc này đủ để mọi người tôn hắn là chiến thần vô song. Lúc này, mọi người đều quên mất chuyện từng chê việc gả vào trấn quốc tướng quân phủ chắc chắn sẽ phải thủ tiết, chỉ hận lúc trước không ra tay sớm, nếu không phải vì hắn đã cưới công chúa, không biết còn có bao nhiêu trái tim thiếu nữ rơi vào tay hắn, cho dù hắn đã cưới vợ cũng không thiếu nữ nhân bám theo. Nhưng hắn lại cưới công chúa, lại là công chúa có sức mạnh vô song, không hợp ý là đánh ngay, bọn họ không dám. Cách chương